Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1100, chương 1078 nhận thân. Đại tỷ, người muốn giúp ta à? Quicksilver gục xuống mí mắt, ngươi kêu ta cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tỷ phu, ta chính là Wanda đệ đệ. Chúng ta là người một nhà. Người muốn giúp ta à? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Này còn kém không nhiều lắm. Quay đầu lại cho ngươi làm một cái cố định giảm tốc độ vật phẩm trang sức đi. Trước tới rút máu, đem tiểu hộ sĩ một lần nữa đánh thức. Truyền máu công tác cuối cùng tiến vào bình thường trình tự, Johnson tiểu thư. Nếu một lần rút ra Maximoff tiên sinh quá nhiều máu dịch nói, sẽ ảnh hưởng hắn khỏe mạnh. Tiểu hộ sĩ nhỏ giọng nói một câu, Quicksilver trực tiếp mở miệng. Ta có thể gia tốc máu tuần hoàn. Cứ việc trừ ta huyết. Không thành vấn đề, Daisy cũng cảm thấy Quicksilver không thành vấn đề. Tiểu hỏa nhi thân thể tráng đến không được. Phải biết rằng Quicksilver cũng không phải là cách vách DC Flash. Không có thần tốc lực cái này không thể hiểu được ngoại quài. Không khí lực cản đối với Quicksilver tới nói là tồn tại. Chạy vội thời điểm hắn yêu cầu dựa thân thể ngạnh khiêng. Này thân thể tố chất nghĩ như thế nào cũng kém không được, nhưng ở đến ra Wanda yêu cầu liên tục. Truyền máu 3 ngày cái này kết luận sau. Nàng lại có điểm do dự, Quicksilver thân thể cường tráng không giả. Nhưng nhân thể luôn là có cực hạn. 3 ngày không gián đoạn rút máu. Đồng thời gia tốc máu tuần hoàn. Đối hắn trái tim tuyệt đối là một cái gánh nặng, không có lựa chọn dưới tình huống cần thiết muốn. Cho hắn kiên trì. Nhưng hiện tại có lựa chọn, có chút do dự mà bắt thông Lorna điện thoại. Theo sau truyền tống môn mở ra, đem đang ở San Francisco dạo quanh Lorna cùng đại Rachel lôi trở lại Sicily đảo, Daisy đem mục đích. Cấp Lorna giảng thuật một lần, tuy rằng là học cha. Nhưng cơ bản truyền máu yếu tố vẫn là biết đến, Lorna đầy mặt mộng bức. Mắt to chung tất cả đều là kinh ngạc. Nàng chỉ vào nằm ở trên giường bệnh nửa hôn mê Wanda lại chỉ chính mình, ngươi. Ý của ngươi là, chúng ta có huyết thống quan hệ. Đại gia cùng nhau ở đã nhiều năm. Hiện tại đột nhiên nói các ngươi là thân thích. Cái này làm cho Lorna có điểm không biết làm sao, ta xét nghiệm quá các ngươi máu hàng mẫu. Các ngươi là phi thường thân cận huyết mạch. Wanda là ngươi tỷ tỷ. Milton dị năng đều nguyên với phụ thân. Lấy này loại suy, bọn họ hai cái cũng là Magneto con cái, lời này long trời lở đất. Không riêng Lorna hoảng sợ, ngay cả Quicksilver cũng có chút tiếp thu không nổi. Hắn chỉ cảm thấy chính mình có điểm vựng, chẳng lẽ là mất máu quá nhiều. Phía trước cảm thấy Daisy có năng lực giúp chính mình giảm tốc độ, nhưng vẫn luôn không nói. Trong lòng rất có phê bình kín đáo, hiện giờ xem ra còn có càng nghiêm trọng. Nàng đem chính mình thân cha tìm được rồi, nhưng vẫn luôn gạt không nói, đại tỷ, người cái này, Daisy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quicksilver vội vàng sửa miệng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, tỷ phu ngươi cái này rõ ràng biết, nhưng không nói cho chúng ta biết. Ta biết rất nhiều chuyện, đều yêu cầu nhất nhất giảng thuật sao. Thành thục một chút, tới, bọn nhỏ. Cho các ngươi xét nghiệm một chút, các ngươi sẽ biết, giọng nói của nàng đem mấy người đều trở thành tiểu hài tử. Kỳ thật Quicksilver liền so nàng nhỏ 2 tuổi, vì nghiệm chứng nàng sở giảng thuật kinh người. Chân tướng, Daisy lại hiện trường xét nghiệm một lần, nguyên bản cho rằng việc này cùng chính mình không có gì quan hệ, Crystal đều lại đây quan khán kết. Quả kết quả không chút nào ngoài ý muốn, Lorna. Quicksilver cùng Wanda đều là giống nhau như đúc đặc thù nhóm máu, bọn họ có được cùng cái phụ. Thân, hảo đi, mặc kệ nàng có phải hay không tỷ tỷ của ta cũng sẽ cứu nàng. Lorna vươn có chút gầy yếu cánh tay, một cái khác kim tiêm chát ở nàng mạch máu thượng, quá không thể tưởng tượng. Magneto nữ nhi cùng trác giáo thụ nghĩa nữ, đại Rachel đối thân cha hành động vĩ đại đều. Phải không biết như thế nào thuyết minh, nguyên bản nàng đối thân cha trừ chính mình tiểu mẹ nó. Huyết đi cứu tình nhân. Ở cái này phức tạp nhân tế quan hệ nàng là bất mãn. Đại Rachel vẫn luôn lẩm bẩm miệng không cùng Daisy nói chuyện. Nhưng ở được biết mấy người gian quan hệ sau, nàng ngộ, nơi này một cuộn chỉ rối. Chính mình vẫn là trốn xa một chút đi, đại nhân thế giới xác thật thực phức tạp. Đúng không? Cùng Crystal không thân, đại Rachel chỉ có thể hỏi một bên tiểu sư tử tang bao đầu to điểm điểm. Tỏ vẻ chính mình đều xem không hiểu. Người cái này mới tới càng xem không hiểu, Lona thân thể bị Daisy trước sau cường hóa quá hai lần. Nhìn gầy yếu, thực tế một quyền cũng có thể đánh bay một cái Captain America. Bất quá Quicksilver phát huy chính mình nam tử hán phong cách. 8 phần máu đều là từ hắn trong thân thể trừu. Chỉ có khoảng cách nghỉ ngơi thời điểm làm Lona thế hắn đỉnh một hồi, Daisy thỉnh thoảng cấp. Quicksilver cùng Lona dùng mấy cái trị liệu thuật. Hai người đổi cấp Wanda truyền máu. Ở truyền máu sau ngày hôm sau, tiểu nữ vu rốt cuộc từ mơ màng hồ đồ trạng thái trung thức tỉnh lại đây, nàng cũng đứt quãng nghe. Được một ít nói chuyện, chuyện gì đều ở trị liệu sau lại nói. Thân thể của ngươi là đệ nhất vị. Daisy ngăn lại mấy người muốn chia sẻ tâm tư sự. Trước trị liệu, theo sau các ngươi như thế nào liêu đều được, cái này quá trình đứt quãng 3 ngày. Ở ngày thứ 3 sáng sớm, Wanda tinh thần xưa nay chưa từng có hảo. Quicksilver cùng Lona về phòng nghỉ ngơi. Daisy bảo hộ Wanda, làm nàng một lần nữa tìm được rồi hỗn độn chi lực. Cũng thử làm 2 lần liên tiếp tìm về hỗn độn chi lực cũng không khó. Chỗ khó ở chỗ muốn ném ra tròn giàn giáo. Một lần nữa dùng chính mình lý giải khống chế hỗn độn chi lực. Chuyển hóa loại này lực lượng vì hỗn độn ma pháp, nói thật. Wanda không tính cái gì người thông minh. Mà nàng đại cục trưởng cũng không cường đến nào đi. Hai người cách này cái khai tông lập phái khoảng cách còn có cách xa vạn dặm. Dọc theo tiền nhân lộ còn có thể đi. Cần phải chính mình khai sáng liền khó khăn, những thiên tài thường xuyên có linh quang chợt lóe. Điểm tử, hoặc là dựa vào tích lũy đầy đủ tới thể hội ngộ đạo. Các nàng không cái này khách quan điều kiện, nhưng bọn hắn không phải người thường. Có một loạt siêu phàm thủ đoạn có thể ứng dụng, Daisy triệu hồi ra thánh quang tinh thần thật thể. Nàng phải dùng kỳ nguyện thuật, đến nỗi đối ai kỳ nguyện. Đương nhiên là đối chính mình kỳ nguyện. Chính mình đưa ra vấn đề, chính mình giải đáp, nhìn như thực vớ vẩn. Thực tế rất nhiều đại pháp sư cũng làm quá loại này không có yên lòng sự, vô luận là người vẫn là thần, luôn có suy nghĩ không đến vị thời điểm. Tri thức quá nhiều, tưởng quá nhiều, liền dễ dàng lâm vào không biết nên làm sao bây giờ tình huống. Giống phía trước Adam liền có phương diện này vấn đề. Uukansu Eternity phát triển vũ trụ, không biết từ đâu xuống tay, vuốt cục đá qua sông cũng là vì đạo lý này, làm một cái đốt sáng lên 2 cái rác tinh tiêu. Khổng lồ trong tri thức khẳng định có đáp án, nhưng nàng chính mình chưa chắc biết, hiện giờ chỉ có thể dựa vận mệnh chú định dẫn dắt tới chỉ. Dẫn con đường phía trước, vĩ đại Daisy, Johnson A, thỉnh chỉ dẫn ta con đường phía trước, ta nguyện ý đưa lên ta chân bảo. Này bộ nghi thức kỳ thật vẫn là thực thần thánh, trừ bỏ nàng chính mình hướng chính mình cầu nguyện cái này phân đoạn có điểm chứng đau, Wanda che miệng, sợ chính mình cười ra tới, pháp thuật thực mau có hiệu lực. Một khối to làm tế phẩm hồng bảo thạch đột ngột mà biến mất. Giây tiếp theo lại rớt tới rồi Daisy trong tay. Ân, pháp thuật hoàn thành, còn đừng nói. Biện pháp xác thật nghĩ tới, người ma lực hiện tại quá mức không ổn định. Chúng ta chỉ cần thêm một cái ổn định trang bị. Ngày thường chứa đựng dư thừa ma lực. Làm ngươi một lần nữa thích ứng loại này lực lượng là được, dùng cái gì trang bị. Wanda đối trang bị cái này từ có điểm mẫn cảm. Thực dễ dàng liền nghĩ đến Strucker Nam tước lấy bọn họ tỷ đệ làm thực nghiệm trong hoàn cảnh đi. Hết chương.